Hồng Mông Linh Bảo, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352 thu hoạch còn tăng trưởng. Doanh mời anh đến phòng nàng. Ha ha, anh đắt hàng. Nàng chắc rất không vừa lòng với kết quả kia như em. Thôi không cần anh nữa, anh đi xem nàng đi. Mình không biết nàng đã thỏa mãn lại không muốn để chàng mất hứng, ngạc nhiên hỏi. Chấm, em không ghen à, ai thèm anh mà ghen, mặc đồ đi mau. 2 tháng trôi qua mau, mình chật vật vất vả chuyện lặt vặt còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu 10 mỹ nữ. 2 nàng Mỹ, Điệp và Doanh cũng báo tin vui. Chàng bèn đề nghị các nàng kiếm xuống hạ tầng tuyển A Hoàn mang lên đây. Chàng dặn kỹ, chấm, chỗ này không có chế độ nô bộc A Hoàn, nên các chị em đi thuyễn mướn người giúp việc điều định mức lương, trả lương từng tháng. Mình chế luyện phi toa cho các nàng sử dụng nên việc lên xuống, đi lại dễ dàng. Tất cả hiện có 30 phi toa. Thấy họ mướn được đầy đủ người giúp việc chàng báo các nàng rồi về Tân Châu kiếm tùy. Nhung và Hồng, Linh tiện xem 2 thằng đệ tử ra sao. Thằng Dần đã thu lại được cửa hàng, đối thủ của hắn là 2 luyện khí kỳ tầng 5 và tầng 6, thua kém Dần những 4 tầng nên không cần đánh 2 tên kia phải trả cho nó. Dần nhận lại đồ của mình thấy linh thạch bị tiêu hao, đồ đặc hồ cá bị phá hư liền tức giận đánh cho 2 tên kia mấy cái tạt tai. Một tên hùng hổ không phục hỏi. Chấm, mày biết chúng ta là đệ tử của Minh Hàn Tông không, dám ra tay đánh chúng ta là mày chán sống. Dần đánh thêm mỗi đứa 2 tát nữa đáp, chấm, Minh Hàn Tông tao nhớ kỹ, khi nào gặp là lúc tao đòi tiền bồi thường thiệt hại. Khi Minh đến nhà trọ bọn đệ tử thằng Dần đang nhức đầu về chuyện ông bố người yêu. Minh đến trong khi Bạch, Lan nước mắt lưng tròng vì nàng cùng Hiếu không giải quyết nổi chuyện ba của nàng. Biết được nàng ở trọ chung với 2 thanh niên, ông Nguyễn Trư Phương nổi điên lên rồi bị Hiếu đánh bay ra cửa. Ba của Bạch Lan kêu công an khiến nàng lo sợ nàng mất Hiếu. Bạch Lan thấy Minh xuất hiện vội quỳ xuống nức nở theo cách xưng hô của Hiếu. Sư phụ xin cứu con. Minh dùng nhu khí nâng nàng lên nói. Đứng lên đi, không ngờ trên đời có người cha như vậy. Con muốn ta giết hắn hay muốn sao? Bạch Lan nghe vậy giật mình run lên bần bật. Sư phụ chớ giết ba con trước kia là người tốt chẳng dè bị đồng nghiệp và cấp trên dùng thủ đoạn hãm hại rồi đuổi ra khỏi xưởng làm từ đó chỉ lấy rượu giải sầu mới xảy ra chuyện hôm nay. Được rồi, để ta đem hắn đi một nơi bí mật cai rượu rồi kiếm cho hắn việc làm. Bạch Lan thấy Minh nói chuyện giải quyết như trò đùa, muốn cai là cai được, muốn có việc là kiếm ra. Tuy rất nghi ngờ nhưng không dám hỏi, nhà con ở đâu, mai con cứ về nhà ở với mẹ và các em. Ba con ta tạm quản chế 3 tháng, Hiếu vội nói ra, rồi bất chợt quỳ xuống nói, xin sư phụ nhận Bạch, Lan làm đệ tử cho nàng khỏi bị bắt nạt khổ sở. Ta đã bất đắc dĩ phải nhận 2 nữ đệ tử, dạy không xong, nên không muốn nhận thêm nữ đệ tử. Còn kiếm mấy vị sư nương mà hỏi xin cho nàng, sư phụ nói sư nương Hồng, Linh, con tạm hỏi nàng trước thì biết. Ta cho phép 2 đứa con và Mai Tinh được quyền sử dụng thông đạo vào Hồng Mông Linh Châu giới để mỗi cuối tuần hay kỳ nghỉ vào đó tu luyện, con cứ nói cho Hồng. Linh nàng chỉ cho 2 con cách xuất nhập, mình biến mất tại chỗ xuất hiện. Ông Nguyễn Trư Phương, buồn bực với con gái, có phần hối hận vì hành vi tư tưởng loạn luân của mình, nhưng vẫn cố chấp cho rằng con phải nghe lời bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang cầm chai rượu đế lên tu bỗng cảm giác có người nắm chặt gáy cổ nhấc lên, cảnh vật chung quanh xoay chuyển rồi trước mắt tối sầm. Ông Phương hoảng hồn la hét, chấm, đây là nơi nào, chẳng lẽ đây là âm phủ, ta đã chết rồi, cứ ở đó tự kiểm hành vi của mình đi, cuộc sống như ông không sướng bằng chết, vì chết vợ con sẽ hạnh phúc, bớt phải chịu cực hình của ông. Mình đem ông Trư Phương nhốt vào hắc tháp rồi đi Tân Triều gặp Hồng. Linh và Thùy, Nhung, chàng ngấm ngầm kiểm tra 2 nàng phát hiện ra Thùy. Nhung cũng như mấy nàng kia ở trong cung, Thùy, Nhung thấy chàng nhìn 2 người kỹ như vậy chọc, chấm, anh Minh, mới mấy ngày không gặp đã nhớ Nhung à, cái gì mấy ngày, 2 tháng rồi. Chàng lại ghé sát tai nàng nói nhỏ, chấm, em nhé, đã có tin vui rồi mà còn không biết, mau theo anh về cung điện đi, vui vẻ chỗ nào, không đi, mình cảm thấy một luồng khí lạnh từ người nàng phát ra chợt nhớ nàng có nguyên âm thân thể. Thầm nghĩ, em Thùy. Nhung khó gần thật, nếu tu vi cảnh giới ta kém chắc đụng vào nàng sẽ bị đóng thành băng mất. Hồng, Linh lấy ra một chiếc laptop nói, anh cầm cái máy này, trong đó em đã thâu mấy cái DVD và mấy chục trang web về giáo lý căn bản. Được chuyện này anh liên lạc với cha bạn già xem, chắc dễ dàng hơn học một mình. Chàng nhận lấy laptop, Hồng, Linh ngạc nhiên hỏi, chấm, anh làm bạn cha già nào? Cha chuyên trừ quỷ, nghe ghê gớm chưa, sợ chưa? Chàng móc ra một tấm visit các lấy handy của Hồng, Linh gọi cha Mai thả, Đã 6-7 năm rồi chàng không liên lạc. Trần Dung, hello, Minh, xin hỏi cha cố Mai, Thả có ở đó không? Cha Mai, Thả đã về hưu đang ở quê của cha bên Ý, cái gì? Cha Mai, Thả là người Ý, sao tôi không nhận ra? Anh có địa chỉ và số điện thoại của cha không cho tôi xin? Có chứ, được anh có sẵn bút giấy chưa? Anh cứ nói đi, Misen Hurit Corsia Strada 23, Roma, Italia. Tel 0039-6-633-446. Anh Minh còn nhớ tôi không? Sao tôi biết anh được, chúng ta đã có duyên gặp hay sao? Phải, tôi chính là thanh niên áo xanh được cha Mai, Thả và anh trừ quỷ năm đó. Thì ra anh khỏe chứ? Rất khỏe, sau khi thoát nạn tôi đã đổi mới cuộc đời rồi hiến dâng cuộc đời còn lại này cho Chúa, bây giờ tôi sống trong dòng đời sống tu trí. Cha Mai, Thả trước khi về Ý có nhắc đến anh và đưa cho tôi chiếc handy này chờ anh gọi. Cái gì, 6-7 năm rồi mà ngài vẫn còn chờ tôi gọi handy hay sao? Đúng vậy, ngài biết trước anh sẽ gọi nên tôi khuyên anh nên liên lạc hay qua Ý gặp ngài một lần. Minh khuyên hai nàng về cung thăm một chuyến, rồi biến mất, nửa tiếng sau chàng có mặt trong Hồng Mông Linh Châu giới với cha già Mai. Thả, nguyên chàng muốn nhờ cha dạy chàng giáo lý, nhưng lại sợ mất nhiều giờ nên mời vào Hồng Mông Linh Châu giới để có cơ hội học từ căn bản đến trình độ cao. Sau một tháng học hỏi, cha Mai Thả cũng hết sức chỉ dạy càng học xong, Minh lấy làm lạ cha Mai Thả nói tiếng Việt hết sức thuần thục hỏi. Chấm, cha học tiếng Việt bao lâu rồi sao nói rất sỏi, không khác gì một người Việt Nam. Tôi không biết tiếng Việt, chỉ biết tiếng Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Cha nói con chẳng hiểu gì cả, cha dùng tiếng Việt giảng giải một tháng bằng tiếng Việt mà lại phủ nhận biết tiếng Việt thì thật khó hiểu. Con không biết, để cha nói. Cha được ơn thông biết tiếng lạ, bình thường cha không nói được tiếng Việt nhưng một khi được Chúa giao việc có trọng trách giảng giải thì Chúa Thánh Thần làm việc nói qua miệng của cha bằng tiếng Việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó khi bình thường thì cha cũng chẳng biết cha đã nói gì, giảng dạy những gì, chỉ biết đại khái là đã nói giảng về đạo một Chúa ba ngôi, về tình yêu của ngài là một vị cha, một Chúa chân thật là cha cung của nhân loại. Vậy nên cha biết chắc con sẽ gọi điện thoại tìm cha sau 6-7 năm. Cũng đơn giản thôi, trước khi về hưu cha đã nghĩ đến con, cầu nguyện cho con và sau đó có ý tưởng con sẽ gọi. Con đã được mở lòng nên thông hiểu nhanh như vậy, con nên trở về gia đình nhận người cha chung càng sớm càng tốt. Thế giới này sắp qua đi để chuẩn bị cho một thế giới khác, con đọc Khải Huyền trong đó toàn lời khó hiểu ví von trừu tượng. Thời gian này có thể nói viên mãn của viên mãn ứng với thời gian được viết trong Khải Huyền, chung cuộc. Chúa Giê-xu quang lâm lần thứ hai để thanh tẩy thế giới, biến đổi lập thành một vương quốc trời mới đất mới. Lúc đó thế giới của con cũng phải sụp đổ, người nào cũng phải chịu thanh tẩy, người còn sống sót sẽ được vào vương quốc mới, vương quốc tình yêu. Bao giờ sẽ xảy ra, phải chăng chỉ có cha trên trời biết? Phải rồi, cảnh báo đã được truyền ra, giáo hội sẽ bị phá tan tác nhưng không bị tận diệt và sẽ vực dậy để đem các con cái của cha vào vương quốc mới, sống cuộc đời trường sinh. Dễ dàng cho giáo hữu như vậy để được sống trường sinh hay sao? Coi như dễ nhưng lại khó. Dễ cho những ai sống yêu thương lẫn nhau, khiêm nhường, khó cho kẻ làm ác xấu xa, ghen ghét, con xem lại 7 mối tội đầu thì biết. Điều quan trọng khác, con nên nhận lấy ánh sáng tình yêu của Chúa, sống cho tình yêu, chết cho tình yêu, đem ánh sáng cho người khác kể cả kẻ thù của con. Đương nhiên ngoại trừ kẻ thù chân chính là ma quỷ, và những linh hồn đã hư mất xa vào địa ngục thì không cần, vì họ không thuộc về ánh sáng mà là bóng tối nên không thể nhận ánh sáng. Vậy xin cha thanh tẩy cho con. Không được, con phải tới một giáo xứ nhận lãnh bí tích thanh tẩy. Vâng, khi nào con lại mời cha đến giáo xứ con định để thanh tẩy cho con. Con thật tò mò quá, không biết ánh sáng tình yêu này thần kỳ, mãnh liệt như thế nào mà bọn ác quỷ sợ hãi ôm đầu chạy trối chết. Trong khi quang lực của con không yếu lại không làm gì được thân thể tên ác quỷ ác. Mô, đài ô, con đã gặp đồ dơ bẩn này hay sao? Vâng, gặp hai lần. Mình đưa cha Mai, Thả về Ý quốc rồi đưa ông Trư Phương ra ngoài nói chuyện. Anh là ai, đây là đâu? Ông Phương, ông đáng chết mấy lần nhưng nể vì con gái ông có tính thuần lương, hiền lành nên tôi cho ông cơ hội. Anh muốn tôi phải làm gì? Ông phải cai rượu, rồi theo đệ tử tôi làm việc. Không cần lo, làm việc trả lương đàng hoàng. Mỗi tháng ông được về nhà một lần 3 ngày. Tôi cai không nổi, rượu đã vào tận xương tủy, máu thịt. Trước tiên mời ông cùng tôi nâng ly lần cuối rồi tôi giúp ông tẩy hết chất rượu, chất bẩn trong người. Ông Phương ngày nào cũng uống 2-3 lít, không cần ăn uống vẫn sống. Thấy mình lấy bình đổ ra 2 ly, thấy chàng nâng ly uống trước biết chắc là không có độc nên yên tâm uống theo, khà, khà 2 tiếng rồi khen. chấm, rượu ngon, mạnh, so với rượu đế, rượu Tây ngon hơn nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Phương cảm khái khen thưởng thức, bỗng trong bụng một luồng nơi nóng khuếch trương tản ra khắp thân thể ngũ tạng, lục phủ nóng càng lúc càng mãnh liệt như muốt đốt cháy thành cho tất cả, hơi nóng lan vào xương cốt tủy, gần huyết mạch khí mạch khiến cả người như bị hãm vào trong lò lửa, mắt chỉ còn lờ mờ thấy một chút ánh sáng, rồi bất tỉnh. Mình hỗ trợ bảo vệ lục phủ ngũ tạng, huyết mạch kinh mạch chờ tạp chất bị tống ra khỏi thân thể hắn, mới dùng niệm ý quang hắn xuống biển. Ông Phương bị nước biển bao trùm, mát lạnh liền thanh tỉnh ngoi lên thấy mình đang ở trong biển, nhìn cách đó 400-500 thước là bờ liền ra sức bơi vào. Khi đã đến bờ liền nằm vật xuống không còn một chút hơi sức nào thì nghe tiếng Minh. Sao, rượu của ta có ngon thật không? Rượu của mày có độc, độc cái đấy, ông mới là chất độc trong người chứa toàn chất độc. Rượu của tôi tẩy hết độc trong người ông tống ra ngoài, bây giờ ông phải tự chủ ăn uống cẩn thận. Ráng giữ gìn thân thể để có sức làm việc. Mình đem ông Phương giao cho Trọng, Hiếu, dặn hắn trả lương, nhớ ngày nghỉ cho người đưa đón hắn ở Thù. Đức, mình trở về cung điện Thùy, Nhung cũng có mặt nàng vừa gặp đã trách, chấm, anh Minh, tháng trước không chịu nói rõ, bây giờ đứa nhỏ trong bụng em trở thành em út trong đám. Em út có sao, được cưng nhất, nhưng em sợ nó nhỏ hơn nên bị ăn hiếp, Mỹ, Điệp cười không đồng ý, chấm, nó nhỏ hơn 2 tháng không cách xa lắm, vài năm lớn cũng sàng sàng bằng nhau lo gì. Mình ở cung điện với các nàng, chàng thỉnh thoảng tham ngộ quang minh lĩnh vực, ánh sáng là một dạng năng lượng, đem lại nguồn sống, còn cần thiết hơn nước. Ánh sáng có thể hủy diệt bằng sức nóng của nó, ánh sáng trong vũ trụ được phân ra 2 phần, 2 vầng sáng làm chủ ngày đêm, vầng dương, vầng nguyệt. Thời gian trong Hồng Mông Linh Châu giới đã được người khống chế gia tốc, phải chăng liên quan đến sự vận chuyển của 2 vầng sáng? Các mỹ nữ thỉnh thoảng thấy mình thất thần ngẩn người ngắm trăng, hay ngắm vầng dương vào buổi hừng đông, hỏi chuyện gì chàng tỏ ra bí mật lắc đầu không nói gì. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, nhoáng qua đã đến ngày các mỹ nữ đến ngày khai hoa. Năm bà hộ sinh được mời lên làm việc, mình bị đuổi ra ngoài, chàng hồi hộp từng giờ, suốt 24 giờ 8 trẻ sơ sinh ra đời. Trong cùng một ngày, được đánh dấu ghi giờ cẩn thận, 7 trai 1 gái, kết quả chàng đã dò ra trước nên không có gì lạ. Chàng chỉ bị kích động vì cảm giác làm cha rất lạ kỳ diệu huyền. Không sao tả nổi cảm giác liên quan khí huyết cốt nhục tương liên truyền sinh bất tận. Tiếng khóc của trẻ vang lên khiến cho bầu khí trong cung điện trở nên nhộn nhịp sinh động, tăng thêm phần quý giá vạn phần. Cách chương.